Cuồng Phi Sủng Vương, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Cố Thanh Hy ôm vai bá cổ hắn ta, cười ha ha, ngươi là sợ ta về muộn bị Dạ Mặc Uyên chặt hai chân, hay là sợ ta gặp phải sát thủ, hay là lại sợ ta đi Vô Ưu Quan không đưa ngươi đi cùng? Tiêu Vũ Hiên gạt tay nàng ra, hai câu đầu còn giống tiếng người, câu cuối đâu giống tiếng người đâu. Ta tiễn cô về, gấp cái gì? Không phải viện trưởng hẹn Diệp Phong tối nay gặp ở tàng thư các sao? Không biết bọn họ nói chuyện xong chưa? Chúng ta đi góp vui. Cô còn đi, cô không sợ chiến thần tức giận sẽ thực sự chặt mất hai chân của cô sao? Không phải vẫn chưa chặt sao? Đi, Cố Thanh Hy xách cổ áo hắn ta, đi thẳng đến tàng thư các. Tiêu Vũ Hiên kháng nghị. Hắn ta là một người đàn ông to lớn, bị một người phụ nữ túm cổ áo lôi đi còn ra thể thống gì? Vừa định nói gì đó, trong học viện hoàng gia bất ngờ vang lên tiếng chuông. Tiêu Vũ Hiên biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía có tiếng chuông. Cố Thanh Hy buông tay, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Học viện xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn có người chết. Có người chết? Chuông trống xưa nay không tùy tiện đánh. 6 tiếng liên tiếp, chứng tỏ trong học viện xảy ra chuyện đặc biệt khẩn cấp. Nếu là 7 tiếng thì là thái thượng phu tử hoặc viện trưởng qua đời. Tiếng chuông vừa rồi vừa đúng 7 tiếng. Kỳ lạ, bất kể là thái thượng phu tử hay viện trưởng sức khỏe đều rất tốt. Hơn nữa, võ công cũng nổi bật trong học viện. Làm sao bọn họ có thể chết được? Tiêu Vũ Hiên và Cố Thanh Hy nhìn nhau, đều nghĩ đến một khả năng. Bị giết. Hai người chạy về phía có tiếng chuông. Mọi người trong học viện đều hoảng hốt, nét mặt hoang mang. Cố Thanh Hy tóm lấy một người hỏi, xảy ra chuyện gì? Viện trưởng bị giết rồi. Cái gì? Viện trưởng bị giết? Hôm qua chẳng phải còn êm đẹp sao? Thậm chí còn đích thân tặng Diệp Phong một viên Ôn Nguyên Châu. Tiêu Vũ Hiên vội hỏi, hung thủ là ai? Diệp Phong. Là Diệp Phong giết viện trưởng. Nói nhảm cái gì? Diệp Phong sao có thể giết viện trưởng? Thật mà, có người nhìn thấy Diệp Phong đi ra từ tàng thư các. Cố Thanh Hy quăng người đó sang một bên, tự mình chạy đến tàng thư các. Trong tàng thư các tập hợp không ít phu tử, bao gồm cả thượng quan phu tử, từ phu tử, dung phu tử cùng rất nhiều phu tử nàng thấy quen nhưng không biết tên. Thậm chí còn có không ít học trò ở lại qua đêm của học viện. Viện trưởng nằm trong vũng máu, hai mắt trợn tròn, giống như phát hiện ra bí mật lớn nào đó. Chết không nhắm mắt, bị nhát kiếm chí mạng giết chết. Cách chương.